Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 33 chương 312 ẩn thân Vũ Văn Kiến Kỳ. Ở trong nháy mắt này, trong bầu trời hai loại bóng kiếm trong nháy mắt chính là bộc phát ra vô tận lực lượng, nhưng cũng là trong nháy mắt. Kia vô số kiếm khí rốt cuộc thì tiêu tan, chỉ thấy Trần Phong cặp mắt lạnh lùng nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, mặt đầy phong khinh vân đảm, khí định thần nhàn mà xem xét lại Vũ Văn Kiến Kỳ. Giờ phút này nhưng là một trận kịch liệt thở dốc, hắn khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy khó tin thần sắc, hắn căn không tưởng tượng nổi. Cũng nghĩ không thông. Trần Phong vì sao lại cường đại như vậy? Ngay cả hắn bây giờ đã là vũ đế lục trọng cảnh giới cũng không làm gì được Trần Phong chút nào. Tình cảnh như vậy cũng là chấn động tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Giờ phút này toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong hai mắt hết sạc chợt lóe, chân quân lúc này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Nàng chỉ cảm giác mình tìm Trần Phong cùng đi tranh đoạt phong linh thánh nguyên tinh là đặt đối với bảo liền. Trần Phong bây giờ bày ra thực lực, đây chính là đủ để có thể cùng các đại tông môn phái ra đệ tử như nhau, thậm chí là những thiên chi kiêu tử đó. Cùng Trần Phong thực lực bây giờ cũng là xê xích không nhiều. Ngươi kết quả là người nào? Chân quân ngửa đầu nhìn trời, trong hai mắt tràn đầy nghi ngờ cùng thâm thúy. Mà vào giờ phút này, những tu sĩ kia nhưng là nhìn Trần Phong, quang chi trung khó tin thật lâu khó tiêu. Trời ạ, đây tột cùng là người nào? Ai như thế này mà yêu nghiệt? Hắn đoán chừng là chân tu luyện loại công pháp kia dung luyện máu yêu thú mạch, thân theo yêu thú lực rất có thể. Nếu không vậy hắn tại sao có thể ở võ hoàng chi cảnh ngạnh hám vũ đế lục trọng cường giả Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Trần Phong chiến đấu? Kết quả còn không có định luận. Mà đúng lúc này, Gia Cát Cát nhưng là cười nhìn về phía Trần Phong, gân giọng hô. Lão đại Trần Phong nghe Gia Cát Cát thanh âm, nhất thời cúi đầu nhìn, chỉ thấy Gia Cát Cát nhưng là cười một tiếng, rồi sau đó đánh giọng oang oang hô. Lão đại, nhanh lên một chút chấm dứt đi một cách như vậy đồ rác rưởi, ngươi và hắn lãng phí thời giờ gì? Gia Cát Cát không quan tâm chút nào. Vũ Văn Kiến Kỳ nghe hắn lời nói lúc, sắc mặt là biết bao hắc, vẫn là thừa dịp giọng hô. Mà Trần Phong nghe Gia Cát Cát thanh âm nhất thời là lộ ra vẻ tươi cười, không sai. Thời gian của ta nhưng là rất quý giá. Trần Phong nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, trong hai mắt cũng là lói lên không nhìn được vẻ mặt. Đạo, ta cũng không thể ở ngươi loại phế vật này trên người lãng phí. Vũ Văn Kiến Kỳ nghe Trần Phong lời nói, sắc mặt nhất thời hắc đến mức tận cùng, biểu tình càng là vặn vẹo đến mức tận cùng. Ngươi dám coi thường ta, ta hiện thiên liền muốn cho ngươi biết một chút về ta Vũ Văn gia thanh liên ngọc tỷ uy lực chân chính. Uống Vũ Văn Kiến Kỳ hai tay nắn pháp quyết, trong nháy mắt kia thanh liên ngọc tỷ xuất hiện lần nữa ở Vũ Văn Kiến Kỳ đỉnh đầu. Ở Vũ Văn Kiến Kỳ đỉnh đầu lơ lửng, vương xuống hơn 10.000 đạo thanh sắc quang mang. Một cổ cảm giác thiêng liêng thần thánh thấy trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Vào giờ khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ bóng người trong nháy mắt trở nên mờ ảo, chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ thân thể dần dần trở nên hư ảo, rồi sau đó lại là biến mất ở trong không khí. Trần Phong nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ đột nhiên biến mất, trong nháy mắt cũng là những mày một cái ẩn thân. Trần Phong khẽ nhíu mày, mà chung quanh tu sĩ càng là khiếp sợ, một cái sống sờ sờ người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Sự khiếp sợ trình độ có thể tưởng tượng được. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ, thậm chí là ở phía dưới thì thầm lẩm bẩm. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là khẽ cười lạnh đứng lên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 33 chương 313 hắn có thể nhìn thấy ta. Chuyện gì? Vũ Văn Kiến Kỳ thế nào biến mất? Hắn thế nào đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Đây tột cùng là chuyện gì? Vũ Văn Kiến Kỳ đây là ẩm thân cái gì? Ẩm thân đây chính là đại thần thông a. Vũ Văn Kiến Kỳ tại sao có thể nắm giữ ẩm thân thần thông? Các ngươi có thấy hay không? Đến Vũ Văn Kiến Kỳ cuối cùng nắn mấy cái pháp quyết, rồi sau đó thanh liên ngọc tỷ liền xuất hiện ở trên đầu của hắn, sau hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ Vũ Văn Kiến Kỳ ẩn thân cùng thanh liên ngọc tỷ còn có hắn cuối cùng nắn mấy cái pháp quyết có liên quan? Làm sao có thể? Toàn bộ tu sĩ đều là ở tìm bốn phía Vũ Văn Kiến Kỳ. Nếu như không phải là thanh liên ngọc tỷ trôi lơ lửng ở trong bầu trời, chỉ sợ toàn bộ tu sĩ đều phải cho là Vũ Văn Kiến Kỳ thấy không đánh lại Trần Phong, cuối cùng lựa chọn chạy trốn đây mà một bên chân quân. Nhưng là trong nháy mắt khiếp sợ trợn to hai mắt. Trong lòng cả kinh nói. Nguyên lai Thanh Liên Ngọc tỷ thật có thể để người ta ẩn thân, tin tức là thực sự. Phía dưới Gia Cát các thấy Vũ Văn Kiến Kỳ lại là hư không tiêu thất không thấy. Trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng. Đạo. Con bà nó cháu trai này lại ẩn thân, Gia Cát các lộ ra thập phân khiếp sợ. Ở đáy mắt thậm chí là còn có mấy phần ghen tị nói. Nguyên lai lão đầu tử không có gạt ta, thế gian thật có để cho người có thể ẩn thân thần thông cùng bảo khí mà. Trương Cửu Linh giờ phút này cũng là khiếp sợ gào to đạo. Mẹ ta nha dù a một tiếng này thật là thê lương. Ai Uyển Lâu tuyệt ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi mù gầm cái gì. Ra cát các bị Trương Cửu Linh tiếng gào hù dọa run run một cái. Nhất thời đầu mắt to. Ta sợ vượt. Mẹ ta ở ta khi còn bé luôn là cho ta nói dược cố sự, làm ta sợ mau ngủ. Trương Cửu Linh mặt đầy tái nhợt đạo. Môi run rẩy, thậm chí còn có chút trắng bệch. Ra cát cắt nhất thời không nói gì nhìn Trương Cửu Linh. Hắn căn không tưởng tượng nổi. Trương Cửu Linh như vậy khôi ngô hán tử. Thậm chí không sợ trời không sợ đất. Dám cùng to người đá lớn khôi lỗi liều mạng chủ. Dĩ nhiên phải sợ dược. Thấy không tìm được Vũ Văn Kiến Kỳ bóng người. Toàn bộ tu sĩ đều là đem ánh mắt ngưng tụ đến Trần Phong trên người mà vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong kia nhỏ nhích mép lên hắn tại sao cười. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy nghi ngờ, nhưng là sau một khắc. Bọn họ chính là biết Trần Phong vì sao lại cười. Mãn cấp kỹ năng nhìn thấu, mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường phát động trong nháy mắt. Trần Phong trong hai mắt lại là trong nháy mắt bộc phát ra một trận vô hình ánh sáng. Ở nơi này vô hình ánh sáng bao phủ trong con mắt. Lại là hết thảy đều thì không cách nào lừa gạt được ánh mắt hắn tại này cổ vô hình ánh sáng bên dưới. Ở Trần Phong bên người. Đang có một bóng người đang cười lạnh đến đi về phía Trần Phong. Thân ảnh kia chính là Vũ Văn Kiến Kỳ. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này thong thả cười lạnh. Chút nào không nóng nảy hướng Trần Phong sau lưng đi tới. Trong lòng nói. Ngươi không nhìn thấy ta. Ta nghĩ thế nào giết ngươi. Liền giết thế nào, ngươi cần gì phải cuống cuồng. Vũ Văn Kiến Kỳ nhàn nhã còn kém huyết sáo. Trần Phong dư quang nhìn thấy Vũ Văn Kiến Kỳ lại là bộ dáng này. Nhất thời khóe miệng nâng lên một tia dễu cợt mỉm cười. Nhẹ giọng nói. Thật là một người ngu ngốc. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Vũ Văn Kiến Kỳ xứng sờ. Nhưng là trong nháy mắt. Hắn chính là nhìn thấy. Trần Phong khóe mắt bên trong con ngươi. Chính theo dõi hắn phương hướng trong nháy mắt. Vũ Văn Kiến Kỳ rợn cả tóc gáy. Hắn có thể nhìn thấy ta vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 33 chương 314 ác ma mắt nhìn thấu ẩn thân. Hắn có thể nhìn thấy ta Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt chính là lông tơ nổ lên. Trên người đều là lên một tầng mịn nổi da gà, nhưng là trong nháy mắt. Vũ Văn Kiến Kỳ trong lòng liền là phủ định ý nghĩ của mình. Trong lòng nói. Không thể nào, Thanh Liên Ngọc tỷ ẩn thân chức năng nhưng là thần thông như thế pháp môn. Căn tựu không khả năng có người có thể phát hiện ẩn thân chính mình. Thanh Liên Ngọc tỷ ẩn thân chức năng. Có thể che giấu tự thân khí tức. Làm cho mình ẩn thân. Cùng hoàn cảnh chung quanh hóa làm một thể. Trần Phong coi như là thực lực và hắn ngang hàng. Cũng không thể phát hiện hắn. Vũ Văn Kiến Kỳ cau mày. Trần Phong mặc dù giống như là nhìn thấy hắn. Nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này tựu xem như Trần Phong là ngẫu nhiên con ngươi ngắm hướng bên này mà thôi. Trong lòng của hắn sợ hãi trong nháy mắt chính là tan biến không còn dấu tích. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này thấy Vũ Văn Kiến Kỳ toàn bộ đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều cảm giác được Vũ Văn Kiến Kỳ khí tức hoàn toàn biến mất. Bóng người càng là không thấy được. Đều là khiếp sợ tột đỉnh. Vũ Văn Kiến Kỳ lại có thể ẩn thân. Cái này há chẳng phải là hắn ở đâu công kích cũng không có cách nào biết trước nên làm như thế nào ra phán đoán. Đây không phải là bị coi là cái bia như thế sao. Vũ Văn Kiến Kỳ có thể nhìn thấy Trần Phong. Nhưng là Trần Phong nhưng là không nhìn thấy Vũ Văn Kiến Kỳ. Như vậy này cũng căn liền là hoàn toàn ngã về phía Vũ Văn Kiến Kỳ bên này ạ. Toàn bộ tu sĩ đều là nghị luận âm ỉ. Trần Phong ở đó không nhúc nhích. Hiển nhiên là không tìm được Vũ Văn Kiến Kỳ dáng vẻ. Như vậy Trần Phong. chỉ có thể là bị Vũ Văn Kiến Kỳ coi là mục tiêu sống. Nghĩ thế nào công kích liền thế nào công kích, như vậy chiến đấu. Kết quả căn liền không cần dùng đầu óc nghĩ. Toàn bộ tu sĩ coi như là dùng ngón chân nghĩ tưởng cũng có thể biết. Cuộc chiến đấu này thắng lợi, khả năng chính là Vũ Văn Kiến Kỳ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, không chút nào lộ ra hốt hoảng. Vũ Văn Kiến Kỳ cả người đã tới Trần Phong phía sau. Nhưng là Trần Phong nhưng là cố làm không biết. Chỉ chính là đứng tại chỗ, không hề làm gì. Phía dưới Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh đều là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một cái ẩn thân ra hỏa, có thể đánh như thế nào hắn nhìn thấy ngươi, ngươi không thấy được hắn. Loại tình huống này ứng làm như thế nào phá lão đại khả năng này hơi bó tay à. Gia Cát Các nhíu mày nói. Trương Cửu Linh cũng là nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lo âu. Thấy được địch nhân tốt đánh, nhưng nhìn không thấy địch nhân chính là kinh khủng nhất. Trương Cửu Linh không nói gì, nhưng là trong nháy mắt, hắn trên trán con mắt dọc kia nhưng là trong nháy mắt trương khai. Nhất thời, một cổ cực độ khí tức tà áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường trong một sát na. Một tia ô quang từ Trương Cửu Linh dựng thẳng trong mắt soi mà ra trong nháy mắt. Ở Trương Cửu Linh dựng thẳng trong mắt trong tầm mắt, Trương Cửu Linh chính là nhìn thấy Vũ Văn Kiến Kỳ bóng người. Vô cùng rõ ràng đại ca hắn ở phía sau ngươi. Trương Cửu Linh gân giọng hô to một tiếng. Trong nháy mắt hù dọa Gia Cát Các giật mình ngốc. Đại cá tử nhi, ngươi có thể nhìn thấy con tiện nhân kia. Gia Cát Các trong lòng khiếp sợ. Trong nháy mắt chính là kinh hô. Ừ, nhìn rõ rõ ràng ràng. Trương Cửu Linh nghiêm nghị gật đầu. Một con kia ác ma mắt chết nhìn chòng chọc Vũ Văn Kiến Kỳ. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe Trương Cửu Linh kia một tiếng giống to, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn có thể nhìn thấy Vũ Văn Kiến Kỳ, hắn lại có thể nhìn thấu ẩn thân trong trạng thái Vũ Văn Kiến Kỳ. Đỉnh đầu hắn thế nào có một con mắt tà ác như vậy, quá kinh khủng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 33 chương 315 tiểu hà sẽ xuất thủ. Trương Cửu Linh trên trán trương khai ác ma mắt trong nháy mắt chính là hấp dẫn toàn bộ tu sĩ tầm mắt. Nhìn Trương Cửu Linh trên đầu ác ma mắt, những tu sĩ này đều là theo bản năng hít một hơi lãnh khí, thậm chí theo bản năng lui về phía sau một bước. Toàn bộ tu sĩ đều là tự lẩm bẩm, trong ánh mắt có một chút sợ hãi, nhưng là càng nhiều tu sĩ nhưng là thập phân kinh dị, ngạc nhiên với Trương Cửu Linh ác ma mắt có thể nhìn thấu Vũ Văn Kiến Kỳ ẩn thân. Mà chân quân giờ phút này nhưng là âm thầm lắc đầu, nàng cũng biết liếc trong mắt sẽ là một kiện trọng bảo, nhưng là không nghĩ tới đôi mắt này lại sẽ cùng Trương Cửu Linh có duyên phận. Tự đi trạc chủ, trở thành Trương Cửu Linh con mắt thứ ba. Lúc này, trong bầu trời, Vũ Văn Kiến Kỳ nghe Trương Cửu Linh một tiếng giống to, trong nháy mắt chính là sững sờ. Ngay sau đó nhìn thấy Trương Cửu Linh trên trán ác ma mắt, kia con ngươi màu vàng trong nháy mắt để cho hắn theo bản năng run rẩy một chút, để cho hắn rợn cả tóc gáy. Đôi mắt này lại có thể nhìn thấu ta ẩn thân trạng thái. Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt mặt mày hơi trầm xuống, một cổ sát ý trong nháy mắt bộc phát ra. Hắn trước phải diệt trừ Trương Cửu Linh, nếu là có Trương Cửu Linh ở, bọn họ Vũ Văn gia Thanh Liên Ngọc Tỷ liền liền một sơ hở. Một cái uy hiếp, Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt ý thức được trong này uy hiếp, nhất thời chính là hướng Trương Cửu Linh đi. Trương Cửu Linh nhìn một cái, trong nháy mắt chính là biến sắc, thân thể nhất thời hóa thành tiểu sơn một dạng kích thích ra huyết mạch chi lực, hóa thành một cái to lớn cuồng bạo ma hùng. To lớn cuồng bạo ma hùng vừa ra, trong nháy mắt chính là một cổ huyết sắc khí tức bộc phát ra, một cổ hung ác khí thế tịch quyển toàn trường. Vũ Văn Kiến Kỳ mặt mày hơi trầm xuống, Trương Cửu Linh thực lực bất quá Vũ Vương thất trọng, còn không nhìn trong mắt hắn coi như là ma hùng biến hóa. Trương Cửu Linh thực lực đã đạt tới Vũ Vương cảnh đại viên mãn, đối với Vũ Văn Kiến Kỳ mà nói cũng chỉ là nhất kiếm sự tình. Trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ chém xuống một kiếm, nhất thời một đạo to lớn kiếm khí trống rỗng xuất hiện ở bên trong trời đất. Toàn bộ tu sĩ đều là không có nhìn thấy Vũ Văn Kiến Kỳ bóng người, chỉ nhìn thấy kia to lớn kiếm khí trống rỗng xuất hiện ở Trương Cửu Linh trước người Vũ Văn Kiến Kỳ. Đây là dự định diệt trừ có thể nhìn thấu hắn ẩn thân trạng thái biết dùng người một người tu sĩ trong nháy mắt nghĩ đến Vũ Văn Kiến Kỳ ý đồ. Trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Vũ Văn Kiến Kỳ lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Mà Trương Cửu Linh thực lực bất quá Vũ Vương thất trọng. Ma hùng biến hóa sau cũng bất quá Vũ Vương cảnh đại viên mãn. Như vậy thực lực ở Vũ Văn Kiến Kỳ phát ra một đạo kiếm khí bên dưới, căn liền không phải là đối thủ. Gia Cát Các cũng là trong nháy mắt chính là hai tay nắm ở hai thanh kim sắc truy thủ. Muốn tốt Trương Cửu Linh chặn một kích này, nhưng là hắn cũng bất quá là Vũ Vương thất trọng. Tại sao có thể chịu được Vũ Văn Kiến Kỳ nhất kiếm? Trần Phong ở trong bầu trời cao mày. Hắn không có động, bởi vì hắn đã nhìn thấy Tiểu Hà giơ tay lên, chỉ thấy Tiểu Hà bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các trước người. Cánh tay nâng lên, rồi sau đó nhẹ nhàng phất tay một cái, trong nháy mắt. Một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt cùng đạo kia to lớn kiếm khí đụng vào nhau, sau một khắc. Kia to lớn kiếm khí lại là trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Mà Trần Phong lúc này chậm rãi mở miệng nói. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi, nhanh nhắm lại ánh mắt ngươi. Lấy đồ Trương Khai có thể cho ngươi khai ra tai họa, không phải là đại sự không muốn mở ra đại ca kia. Trương Cửu Linh muốn cho Trần Phong chỉ ra Vũ Văn Kiến Kỳ vị trí, nhưng là Trần Phong nhưng là trực tiếp lắc đầu một cách vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 33 chương 316 ta có thể nhìn thấy đại ca kia. Trương Cửu Linh muốn cho Trần Phong chỉ ra Vũ Văn Kiến Kỳ vị trí, nhưng là Trần Phong nhưng là trực tiếp lắc đầu một cách trong một sát na. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, yên tâm, chính ta cũng có thể hại chết hắn. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ tu sĩ đều là sững sờ. Trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng, cái gì hắn nói chính hắn cũng có thể hại chết Vũ Văn Kiến Kỳ? Làm sao có thể? Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là ẩn thân trạng thái. Nếu như không có cái kia cử hùng ánh mắt, hắn tại sao có thể biết Vũ Văn Kiến Kỳ vị trí? Hắn đang không có người chỉ dẫn dưới tình huống, muốn hại chết Vũ Văn Kiến Kỳ, nhất định chính là nói vớ vẩn. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ cũng là không tin Trần Phong lời nói. Vũ Văn Kiến Kỳ ẩn thân trạng thái chính là không có biện pháp phá giải. Nếu như không có chỉ dẫn, chỉ sợ là chỉ có thể bị Vũ Văn Kiến Kỳ coi là mục tiêu sống. Cùng toàn bộ tu sĩ nghi ngờ bất đồng, nghe Trần Phong lời nói, Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là khóe miệng nâng lên. Nếu Trần Phong nói như vậy, đó nhất định là có nắm chắc mới sẽ nói như vậy. Hai người bọn họ nhưng là tin tưởng Trần Phong, chuyện nếu Trần Phong nói, vậy thì nhất định có thể đủ làm được. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh đỉnh đầu thủ nhãn ngay sau đó chậm rãi khép lại, biến thành một cái đường dọc. Đầy trời tà khí tất cả đều là trong nháy mắt tiêu tan vào giờ khắc này. Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là cười lạnh, hại chết ta vậy ngươi cũng phải ở có thể nhìn thấy ta dưới tình huống. Vũ Văn Kiến Kỳ không chút nào tin tưởng Trần Phong lời nói. Dù sao hắn bây giờ là ẩn thân trạng thái, hơn nữa khí tức hoàn toàn không có. Coi như là Vũ Đế đại viên mãn tu sĩ ở trước mặt hắn, muốn tìm được hắn cũng là không có khả năng. Thanh Liên Ngọc Tỷ thần dị, có thể thấy được lốm đốm. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn Trần Phong, khóe miệng tất cả đều là cười lạnh. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hài hước. Ở mãn cấp nhìn thấu kỹ năng cộng thêm mãn cấp mắt nhìn xuyên tường kỹ năng đồng thời phát động dưới tình huống, coi như là một cái hội ẩn thân tiểu trùng tử, hắn đều non củng cố rõ ràng để ở trong mắt. Vào giờ phút này, Vũ Văn Kiến Kỳ vẫn là muốn đánh chết Trương Cửu Linh, nhưng là trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là nhìn thấy Trần Phong ánh mắt, chính theo dõi hắn chỗ phương hướng. Vũ Văn Kiến Kỳ trong mắt hơi hít. Hắn bây giờ làm đánh chết Trương Cửu Linh, đang đứng ở Trương Cửu Linh trước mặt, cho nên Trần Phong có thể biết đối phương vị rất bình thường. Chờ ta đổi chỗ, ta xem ngươi còn có thể hay không thể đoán được ta vị trí. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn Trần Phong ánh mắt thoáng qua một tia dễu cợt, trong nháy mắt chính là đổi một cách phương vị. Nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía Trần Phong lúc, nhưng là kinh hoàng phát hiện, Trần Phong ánh mắt chính theo hắn động tác, nhìn về phía hắn giống như Trần Phong đang nhìn hắn hết thảy động tác phổ thông. Hắn có thể nhìn thấy ta, hắn có thể nhìn thấy ta vào giờ khắc này. Vũ Văn Kiến Kỳ rung động trong lòng đã là tột đỉnh. Trần Phong lại thật có thể nhìn thấy hắn. Vũ Văn Kiến Kỳ liên tục biến hóa phương vị, nhưng là một mực phát hiện Trần Phong tầm mắt vẫn không có rời đi thân thể của hắn. Thậm chí Trần Phong khóe miệng còn nâng lên một tia hài hước mỉm cười, giống như là nhìn thấy cái gì tức cười sự tình phổ thông. Trong nháy mắt này, Trần Phong trong hai mắt nhưng là đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh mang. Ngươi đã không trốn, ta đây tựu ra tay diễm phân phệ lãng xích. Trong nháy mắt, Trần Phong trên tay chính là hỏa thần kiếm hoán đổi thành trọng kiếm hình thái. Vô số bạch sắc hỏa diễm che đậy không trung, phảng phất hỏa thiêu vân một dạng khí thế hùng hồn vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 33 chương 317 thanh liên ngọc tỷ lại kinh khủng như vậy. Diễm phân phệ lãng xích vào giờ khắc này vô tận hỏa diễm trong nháy mắt che đậy một phương thiên không. Vô tận lực hỏa diễm để cho toàn bộ tu sĩ đều là kinh hồn bạc vía. Loại này cường đại lực hỏa diễm có thể không phải bình thường tu sĩ có thể trưởng khống. Đây tột cùng là cái gì phẩm giai vũ khí như thế này mà cường đại? Đây là địa cấp vũ khí sao? Cũng hoặc là thiên cấp? Thiên cấp vũ khí có thể dẫn động thiên tượng gì biến? Đây đúng là thiên cấp vũ khí, không thể nghi ngờ thiên cấp vũ khí. Hắn làm sao biết thiên cấp vũ khí hắn kết quả là người nào? Thiên cấp vũ khí đó cũng không phải là ai cũng có thể có được, chỉ có những thứ kia thượng đẳng tông môn đỉnh cấp đệ tử mới có thể sẽ bị ban thưởng thiên cấp vũ khí. Tu luyện cũng hoặc là thượng các gia tộc hỏa cổ lão thế lực thánh địa truyền thừa mới sẽ cho mình tộc nhân đệ tử thiên cấp tu luyện vũ khí. Thiên cấp vũ khí đây chính là có thể băng đoạn thần sơn đại phong lực lượng vũ khí. Võ giả tầm thường coi như là tu luyện thiên cấp vũ khí, nếu là không có bị thiên cấp vũ khí hút khô trong cơ thể linh khí, là có thể bộc phát ra cường đại uy lực. Coi như là gặp phải cùng cảnh giới địch thủ, đó cũng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là vô tận rung động. Trong bọn họ có vũ giả cả đời cũng chưa từng thấy qua thiên cấp vũ khí, nhưng mà nghe nói qua. Giờ phút này thấy Trần Phong thi triển ra diễm phân phệ lãng xích, trong nháy mắt chính là một trận kinh hãi. Thiên cấp vũ khí đây chính là thiên cấp vũ khí uy lực, một ít tu sĩ đều là tự lẩm bẩm, thần sắc kinh ngạc. Mà Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này chỉ cảm thấy một cổ thiên uy bao phủ hắn. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cổ hơi thở lạnh như băng bao phủ hắn, để cho hắn lạnh từ đầu đến chân, thậm chí là huyết dịch cũng đông phổ thông. Ở trong nháy mắt này, trong bầu trời vô tận bạch sắc hỏa diễm trong khoảnh khắc từ không trung chém xuống, trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ không. Vũ Văn Kiến Kỳ một tiếng thê lương gào thét, trong nháy mắt chính là bộc phát ra một trận vô hình ba động. Ở tại đỉnh đầu, thanh liên ngọc tỷ bộc phát ra vô tận thanh quang. Ngọn lửa kia điên cuồng trước thiêu thanh liên ngọc tỷ. Thanh liên ngọc tỷ trên kia thanh quang phảng phất có đặc thù lực lượng, lại là tản mát ra một trận mát lạnh. Vũ Văn Kiến Kỳ lại là ở thanh quang bao phủ bên dưới không phát hiện chút tổn hao nào. Trần Phong hít mắt lại, hắn không ngờ tới thanh liên ngọc tỷ lại có thể có đến lớn như vậy thần lực, lại ở diễm phân phệ lãng xích cuồng bão hỏa diễm bên dưới không bị thương chút nào. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là cười lạnh. Diễm phân phệ lãng xích tuy nói là thước pháp, nhưng là lại là hoàn toàn dựa vào hỏa diễm lực lượng, mà không phải tính thực chất kiếm khí công kích. Thanh liên ngọc tỷ đem hỏa diễm toàn bộ đón đỡ, không bị ngọn lửa gây thương tích cũng không quá ngoài dự đoán mọi người. Nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này nhưng là điên cuồng cười to không ngừng. Vào giờ khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ bóng người từ lộ vẻ hiện ra, trong hai mắt tràn đầy rung động. Trần Phong có thể nhìn thấy Vũ Văn Kiến Kỳ, Trần Phong nhìn thấu Vũ Văn Kiến Kỳ ẩn thân. Điều này sao có thể? Hắn lại nhìn thấu Vũ Văn Kiến Kỳ ẩn thân trạng thái. Hắn đến tột cùng là dài một đôi cái dạng gì ánh mắt a? Toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ. Có thể nhìn thấu ẩn thân trạng thái ánh mắt, đó thật đúng là kinh thế hãi tục. Nhưng là bây giờ Trần Phong thiên cấp vũ khí đều là không có đem Vũ Văn Kiến Kỳ thế nào, đây cũng là để cho những tu sĩ này trong lòng khiếp sợ. Thanh liên ngọc tỷ lại kinh khủng như vậy, không hổ là bên trong các gia tộc gia chủ tượng trưng vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 33 chương 318, ngươi đã tìm chết ta thành toàn cho ngươi. Vũ Văn Kiến Kỳ có Thanh Liên Ngọc Tỷ hỗ trợ, chỉ sợ Trần Phong công kích cũng không có cái gì có thể phá giải được Thanh Liên Ngọc Tỷ thêm hộ. Dù sao Thanh Liên Ngọc Tỷ vương xuống màn sáng, thậm chí ngay cả thiên cấp vũ khí cũng có thể chịu đựng đi xuống, kia còn có cái gì khả năng công kích phá vỡ Thanh Liên Ngọc Tỷ phòng ngự? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt nhất thời có chút tiếc nuối, bọn họ cũng đều là muốn cho Trần Phong giết Vũ Văn Kiến Kỳ. Nhưng là bây giờ Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là bị Thanh Liên Ngọc Tỷ thêm hộ. Căn liền đối với ở Thanh Liên Ngọc Tỷ thêm hộ xuống Vũ Văn Kiến Kỳ không thể làm gì. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này cũng là điên cuồng cười to. Nhìn trong bầu trời Trần Phong, ánh mắt ngông cuồng cười to nói: ha ha ha ha, ngươi gọi Trần Phong đúng không? Ngươi không phải ngạo mạn sao? Tới a giết ta a ha ha ha, ngươi giết không tới ta đi. Vũ Văn Kiến Kỳ trên mặt cũng là bởi vì cực độ phách lối mà trở nên dữ tợn. Hắn có Thanh Liên Ngọc Tỷ thêm hộ, coi như là thiên cấp vũ khí cũng không cách nào thương hắn chút nào. Kia thế gian cũng không có cái gì có thể thương tổn đến hắn, trừ phi giờ phút này lại thực lực cảnh giới vượt qua hắn rất nhiều cường giả xuất hiện trấn áp hắn. Nếu không lấy Trần Phong thực lực, chỉ sợ căn không làm gì được hắn. Đây chính là Vũ Văn Kiến Kỳ phách lối, ngông cuồng chi phí vào giờ khắc này. Trần Phong trong hai mắt lóe ra một tia hài hước, đồng thời cười lạnh nói: thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngươi giết ta tới a, ngươi giết ta à. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này không sợ chút nào Trần Phong. Có Thanh Liên Ngọc Tỷ thêm hộ, hắn tự tin Trần Phong không có cách nào phá vỡ Thanh Liên Ngọc Tỷ thêm hộ thương hắn chút nào. Nhất thời Vũ Văn Kiến Kỳ càng càn rỡ đạo: ngươi cho rằng là ngươi có thể giết ta? Thanh Liên Ngọc Tỷ phòng ngự màn sáng có thể tránh thủy hỏa, ngăn cản công kích. Hơn nữa ta bây giờ là vũ đế cảnh để lục trọng cảnh giới, bây giờ coi như là vũ đế đại viên mãn tu sĩ toàn lực nhất kích mới có thể phá vỡ Thanh Liên Ngọc Tỷ phòng ngự màn sáng. Ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi có thể sánh bằng vũ đế cảnh đại viên mãn toàn lực nhất kích sao? Vũ Văn Kiến Kỳ càng nói thanh âm càng lớn, cuối cùng càng là ngông cuồng cười to. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe Vũ Văn Kiến Kỳ nói chuyện rung động trong lòng không tên. Thanh Liên Ngọc Tỷ lại là mạnh mẽ như vậy, công phòng kiêm bị, không hổ là lục phẩm bảo khí, phòng ngự màn sáng ngay cả vũ đế cảnh đại viên mãn cường giả mới có thể đem phá toái. Mà Trần Phong giờ phút này mới là vũ hoàng cảnh nhị trọng, coi như là Trần Phong thực lực đang tăng lên một cảnh giới cũng không phải vũ đế đại viên mãn a. Công kích làm sao có thể có vũ đế đại viên mãn uy lực? Ai, Trần Phong không giết chết Vũ Văn Kiến Kỳ hôm nay nhất định là muốn cho Vũ Văn Kiến Kỳ xuất sinh này chạy. Thật là đáng tiếc, người tốt không dài thọ, gieo họ sống ngàn năm a. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy tiếc nuối, thậm chí là trong lòng nguyền rủa Vũ Văn Kiến Kỳ bây giờ liền ôm chết tại chỗ. Để giải mọi người trong lòng khí, mà Trần Phong giờ phút này cũng là lộ ra một tia khổ não thần sắc, lấy tay nâng chán, lắc đầu thở dài nói: ai, Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn thấy Trần Phong bộ dáng này nhất thời càng là ngông cuồng, thanh âm càng phách lối hơn đạo: như thế nào đây, ngươi không giết chết được ta đi? Ha ha ha, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trần Phong giờ phút này ngẩng đầu lên, giống như là nhìn một người ngu ngốc một dạng bĩu môi nói: thật là không biết tại sao ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy. Trần Phong nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, nhích miệng lên một nụ cười lạnh lùng đạo: ngươi đã muốn tìm cách chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Đến ăn ta một cước mũi vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 33 chương 319, Vũ Văn tiện nhân ăn ta một cước mũi. Cước mũi! Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói nhất thời là một tràng thốt lên, nhưng là trong nhấp nháy toàn bộ tu sĩ chính là một trận nôn mửa. Bọn họ nghĩ đến Trần Phong từ trong lỗ mũi chỉnh ra cái gì không thể miêu tả đồ vật, sau đó ném vào Vũ Văn Kiến Kỳ. Ồ, toàn bộ tu sĩ đều là trong đầu hiện ra kia một trận cảnh hình ảnh. Nhất thời có tâm lý năng lực chịu đựng kém tu sĩ chính là nôn ẩm không chỉ, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Có tu sĩ chính là muốn lên Trần Phong trước ở Quý Nguyên Các trước một cước mũi vỡ nát nhất tòa sơn hình ảnh. Nhất thời chính là phát ra một tiếng khiếp sợ tiếng kinh hô trời ạ, chẳng lẽ hắn muốn sử dụng một chiêu kia sao? Những tu sĩ kia nhất thời sắc mặt đại biến. Nhớ tới Trần Phong một chiêu kia, nhất thời đều là tâm kinh đảm hàn, hận không được phải xa xa né tránh, miễn cho bị một chiêu kia uy lực còn lại cho ảnh hưởng đến. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong giơ lên một ngón tay út, rồi sau đó đang lúc mọi người mặt đầy biểu tình kinh hoàng bên trong, chậm rãi đưa vào lỗ mũi. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là lần nữa nôn ở. Ngươi thật đúng là phải cho hắn ăn. Toàn bộ tu sĩ đều là cuồng loạn, trong lòng gầm hét lên. Bọn họ cho là Trần Phong nói đúng là nói, nơi nào nghĩ đến Trần Phong lại không chỉ là nói một chút, hay là thật muốn làm được. Toàn bộ tu sĩ nhất thời có chút không chịu nhận, nhưng là còn lại một ít tu sĩ, nhưng là lòng tràn đầy mong đợi. Nếu như là một chiêu kia lời nói, có lẽ thật có thể giết chết Vũ Văn Kiến Kỳ. Có tu sĩ đúc đỉnh đạo, tu sĩ này lời nói trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người cùng tò mò tâm. Vậy một chiêu các ngươi chờ coi trọng. Các tu sĩ một hỏi một đáp, cuối cùng đều là nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cùng chê. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này nhìn Trần Phong lại thật bắt đầu móc mũi, nhất thời có chút không tìm được manh mối. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này đột nhiên cười lạnh nói, thật là một người ngu ngốc, thật đúng là đào lên lỗ mũi. Ngươi là không giết chết được ta, coi như là cái loại này mặn mặn đồ vật cũng không giết chết ta. Chỉ cần có Thanh Liên Ngọc Tỷ, ngươi hết thảy công kích đối với ta đều là không có hiệu quả. Vũ Văn Kiến Kỳ thập phân tin tưởng chính mình Thanh Liên Ngọc Tỷ lực lượng. Dù sao cho dù là Vũ Đế Đại Viên mãn toàn lực nhất kích mới có thể phá toái hắn công kích, hắn tự nhiên thì sẽ không cho là Trần Phong nắm giữ như vậy thực lực. Nhưng là Trần Phong thực lực cũng còn chưa biết. Chỉ thấy giờ phút này Trần Phong đào lỗ mũi, khóe miệng cười lạnh nói, ở cực kỳ lâu lúc trước, mọi người sẽ ở đêm trăng tròn tiến hành một loại thần bí lại cổ lão nghi thức, chính là móc mũi đào một thí lỗ mũi. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy tan vỡ. Vào lúc này còn có tâm ở chỗ này cãi vã, cái này Trần Phong thật là cái kỳ lạ. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là đang chờ Trần Phong công kích, nào có lòng dối rảnh nghe hắn ở chỗ này cãi vã. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong ngón tay ra mũi, một viên màu đen quả cầu nhỏ cầu ở Trần Phong ngón út sắc nhọn đứng lặng. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, vô cùng chê. Trần Phong đối với toàn bộ tu sĩ biểu tình thì làm như không thấy, tự mình xoa xoa ngón tay, muốn đem viên kia cầu trà sát càng tròn. Ngươi là ngu si sao lại chơi đùa ác tâm như vậy. Đồ vật Vũ Văn Kiến Kỳ đều có nhiều chút nhìn không đặng, nhất thời lên tiếng mắng. Nhưng là đột nhiên, Trần Phong khóe miệng chính là nâng lên một nụ cười lạnh lùng, đồng thời nói, Vũ Văn tiện nhân, ăn ta một cước mũi. Vừa dứt lời, Trần Phong trực tiếp cong ngón búng ra, nhất thời một đạo to lớn lưu hành từ Trần Phong trong tay bay ra. Thanh thế kinh người vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 33 chương 320 Thanh Liên Ngọc Tỷ toái. Trong nháy mắt, Trần Phong công kích chính là hóa thành một đạo to lớn sao rơi, hướng Vũ Văn Kiến Kỳ đi. Kia sao rơi tại trong hư không vạch qua, lại là không ngừng trở nên lớn, thay đổi thêm lửa nóng. Sau một khắc, kia sao rơi cũng đã biến thành một đạo to lớn sao chổi. Vào giờ khắc này, kia sao chổi lôi kéo trường sinh nhật, chính là đụng vào Thanh Liên Ngọc Tỷ. Trên toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong công kích, đạo kia bay vùn vụt, sao chổi toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là trực câu câu, há to mồm, miệng kia đủ để nuốt xuống một cái trứng gà. Trời ạ, đó là cái gì? Đó là sao chổi sao? Mới vừa rồi ai nói đó là vật kia? Trời ạ, ta thực sự là mẫu thân a, vật kia lại có thể biến thành lớn như vậy. Một viên sao chổi thật là quá không tưởng tượng nổi, ta hình như là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là kinh ngạc tột đỉnh, thậm chí là đều có chút tan vỡ ở trong lòng bọn họ. Cái vật kia với sao chổi căn chính là không dính nổi biên nhi. Nhưng là vào giờ phút này, vật kia nhưng là thì trở thành một đạo sao chổi, hung hăng đụng vào thanh liên ngọc tỷ, trên toàn bộ tu sĩ đều là trực câu câu nhìn chằm chằm kia thanh liên ngọc tỷ. Muốn nhìn một chút thanh liên ngọc tỷ kết quả sẽ là kết quả gì ở đó sao? Trổi công kích bên dưới, từng trận kịch liệt hỏa diễm bộc phát ra. Kia thanh liên ngọc tỷ trên nhất thời xuất hiện một trận nổ lớn, một giống như vũ trụ nổ lớn một dạng, trong nháy mắt chính là từng đạo lực lượng vô hình tại trong hư không bắn ra. Vô tận lực lượng cắt đại địa. Vô số ngọc thạch mang theo cường đại lực đạo bay vùn vụt mà ra. Cắt không gian, những ngọc thạch kia đụng vào cây cối cùng trên núi đá. Trong nháy mắt liền đem núi đá kia cùng cây cối cũng nổ thành cho tàn. Nhưng là đang lúc này, có một cái tu sĩ trong nháy mắt biến sắc. Nhìn kia bắn ra từng cục ngọc thạch, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Trời ạ, đó là thanh liên ngọc tỷ toái phiến. Tu sĩ này thanh âm vừa ra, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là một trận chấn động. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt tụ tập ở những ngọc thạch kia toái phiến trên. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là cả người rung một cái. Con ngươi co rúc lại, thật là thanh liên ngọc tỷ toái phiến. Toàn bộ tu sĩ vào lúc này đều là ánh mắt tụ tập hướng ngọn lửa kia cùng trong bụi mù, muốn nhìn trộm một chút trong đó cảnh tượng. Rốt cuộc chờ đến bụi mù tản đi, toàn bộ tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt co rụt lại. Thanh liên ngọc tỷ toái, toàn bộ tu sĩ chỉ thấy kia nguyên phơi bày một phương bảo ngọc bộ dáng thanh liên ngọc tỷ giờ phút này lại nhưng đã là khắp người vết nứt, trên đó hải thiếu một nửa. Mặc dù thanh liên ngọc tỷ bây giờ còn tiếp tục giải thanh quang, nhưng là kia thanh quang lại thật giống như không có, đã ảm đạm đến mức tận cùng. Toàn bộ tu sĩ này thời gian rời xuống, trong nháy mắt chính là nhìn thấy kia xanh quang chi trung Vũ Văn Kiến Kỳ. Nhất thời toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy Vũ Văn Kiến Kỳ vào giờ phút này vẻ mặt đờ đẫn, phảng phất bị Trần Phong kia một đạo sao chổi công kích dọa cho cả người sủi lơ. Trên người càng là có từng cái nho nhỏ lỗ máu, mặc dù những thứ này lỗ máu cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là một màn này nhưng là nói cho toàn bộ tu sĩ, thanh liên ngọc tỷ phòng ngự màn sáng phá. Toàn bộ tu sĩ nhất thời trợn to hai mắt nhìn về phía Trần Phong, từng đôi mắt toàn bộ đều là vô tận rung động cùng kính sợ. Mà chân quân giờ phút này nhìn Trần Phong, ngay cả trên mặt bắp thịt đều có chút cứng ngắc. Thanh liên ngọc tỷ toái, Vũ Văn Kiến Kỳ lẩm bẩm nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 33 chương 321 tự sát Vũ Văn Kiến Kỳ. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này đều là phảng phất không cảm giác được cả người trên dưới chỗ đau một dạng, hắn trong lòng tràn đầy rung động. Cái loại này rung động đã đem hắn thôn phệ, để cho hắn căn chính là liền suy nghĩ đều làm không được. Đến nhìn kia phá toái thanh liên ngọc tỷ, Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt xông ra một cổ sợ hãi, một loại đối với tử vong sợ hãi. Vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt bộc phát ra hài hước ánh sáng, gần đây yêu nha khóe miệng khẽ nhích, đạo: "Ngươi tiếp tục ngông cuồng à, còn có nhường hay không ta giết ngươi?" Trần Phong nghiền ngẫm cười. Trong mắt hắn, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là một cách ngu si. Vũ Văn Kiến Kỳ vào giờ phút này nhìn Trần Phong, ánh mắt kia giống như là nhìn một con ma dược phổ thông. Thanh liên ngọc tỷ đây chính là lục phẩm bảo khí, trình độ cứng cáp so với cao cấp nhất kim thạch cũng là muốn cứng rắn mấy phần. Hắn căn liền không nghĩ tới kết quả là dạng gì, lực lượng có thể đem thanh liên ngọc tỷ cho đánh nát. Hơn nữa kia nhưng là bọn họ chủ nhà họ Vũ Văn tượng trưng a, thanh liên ngọc tỷ chính là gia chủ cho hắn mượn sử dụng, để dùng cho Vũ Văn tự di báo thù. Bây giờ thanh liên ngọc tỷ chỉ còn lại lớn chừng bàn tay tàn phá toái phiến, coi như hắn đến Vũ Văn gia, hắn cũng sống không tức giận. Gia chủ nhất định sẽ đưa hắn rút gân lột ra, để cho hắn thần hình câu diệt. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy lạnh giá nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ. Bọn họ nếu là lại không biết cuộc chiến đấu này người thắng là ai, vậy cũng thật sự là thái bạch si. Toàn bộ tu sĩ nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ ánh mắt cực độ lạnh giá, giống như nhìn một cái tử thi phổ thông. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn mình trên người từng cái lỗ máu chính đang chảy máu, trên người còn tản ra khó người hôi thối, trong lòng tràn đầy bi thương. Trước hắn là biết bao hăm hở, ai nhìn lại bây giờ chật vật như thế bộ dáng, so với bên đường những thứ kia chán nản ăn xin ăn mày cũng thì không bằng như vậy chính mình. thật là quá mức khó coi. Vũ Văn Kiến Kỳ đem bảo kiếm trong tay giơ lên, ở bảo kiếm kiếm thể chiếu ra hình ảnh thượng nhìn mình vào giờ phút này bộ dáng, khóe miệng nâng lên một tia gượng gạo lại điên cuồng cười ha ha ha ha ha. Vũ Văn Kiến Kỳ tiếng cười thập phân sấm nhân, giống như một cái thất tâm phong bệnh nhân một dạng, toàn bộ tu sĩ đều là nghe Vũ Văn Kiến Kỳ tiếng cười, không khỏi có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Toàn bộ tu sĩ đều là không hiểu nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, nghi ngờ hỏi Vũ Văn Kiến Kỳ đột nhiên thế nào, không phải là không chịu nhận chiến đấu kết quả điên đi, ta xem là hắn cả đời tự cho là đúng, ỷ mình thanh cao, bây giờ bị Trần Phong như thế chiết nhục, tại sao có thể bị điên, cũng đúng là bình thường, đáng đời loại này kẻ tồi chính là hẳn rơi vào như vậy kết quả. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ, trong miệng không ngừng phun đến. Quang chi chung tất cả đều là chán ghét cùng phẫn hận, mà ngay một khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ tiếng cười nhưng là càng ngày càng lớn. Cuối cùng càng là thật giống như điên mất một dạng, thanh âm đinh tai nhức ấp, thanh âm kia cuối cùng càng là xen lẫn bàng bạc sóng linh khí. Chung quanh tu sĩ giống như ma âm rót vào tai, không chịu nổi che lỗ tai. Nhưng là cũng ngay một khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ đang lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người quang chi chung, đứng lên, trên người khí thế đều là biến hóa suy yếu vô cùng. Thanh ngô đan dược liệu qua có tu sĩ liếc mắt liền nhìn ra Vũ Văn Kiến Kỳ trên người biến hóa, cau mày nói. Cùng lúc đó, Vũ Văn Kiến Kỳ bảo kiếm trong tay lại đuổi tại chính mình trên cổ, rồi sau đó nhưng vạch qua.